Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1794, chương 1794, Vây Bí Cảnh. Tứ đại cường giả, hoa váy nữ tử lắc đầu, sắc mặt có chút quái dị nói, này tiểu tổ tông, cũng không biết uống lộn thuốc gì, những ngày qua yên tĩnh lạ kỳ, một mực đóng cửa tu luyện, Thái Ly lần này xuất hành. Vừa đi chính là 2 năm, thực sự là không lưu luyến gia đình hài tử a. Bạch Liên phủ chủ trầm thấp nở nụ cười một tiếng. Có điều, bây giờ nhìn lại đúng là hiểu chuyện không ít. Hoa váy cô gái nói, chỉ cần công chúa nàng cùng Hứa Dương không hề vãng lai là tốt rồi. Sai rồi, Thái Ly cùng Hứa Dương quan hệ, tuy rằng cũng không phải là thiết yếu, nhưng là không cần đem chặt đứt. Bạch Liên phủ chủ lắc đầu nói rằng, 10 vạn năm trước, man hoang chư tộc bị giết, phong ấn, lưu vong, chỉ có chúng ta thiên hồ tộc có thể bình an. Còn không phải bởi vì huyền thiên thượng đế xem ở vị kia thiên hồ công chúa phần trên. Hoa váy nữ tử mở to hai mắt, lẽ nào, tông chủ cho rằng, Hứa Dương người này, có thể so với huyền thiên thượng đế. Không, hắn còn kém xa. Bạch Liên phủ chủ cười nói, chỉ có điều Hứa Dương bây giờ, đã có tiềm lực để ta làm hai tay chuẩn bị, thuộc hạ cho rằng, như huyền thiên thượng đế nhân vật như vậy, e sợ từ cổ chí kim cũng chỉ này một, Hứa Dương mặc dù có loại kia tư chất, cũng rất khó có loại kia gặp gỡ. Hoa váy cô gái nói, là cùng không phải, chẳng mấy chốc sẽ thấy rõ ràng, chấm ngoặc kép, Bạch Liên phủ chủ cười nói. Theo bản tọa suy đoán, tiên minh nhất định không cam lòng thất bại. Gần đây đế tông bí cảnh tất có đại sự phát sinh. Vũ hóa phàm bị thương nặng, không thể tà tác chiến. Đế tông đòn rông chỉ có thể dựa vào Hứa Dương nâng lên. Mà nhìn hắn có thể không vượt qua tai nạn này đi. Sao đế tông bí cảnh? Tông chủ, đây là ta đế tông kho báu. 10 vạn năm tích chữ, đều ở trong đó. Mặc cho tông chủ lấy dùng. Hầu ở Hứa Dương bên cạnh là Ngô Mặc Phong trường lão, hắn dẫn dắt người Hứa Dương một đường ở trong bảo khố ngang qua. Nơi này là dự trữ đan dược linh tài khu vực, chấm ngoặc kép, ven đường có không ít ngọc chất cái giá, mặt trên để từng cái hộp ngọc, bình ngọc. Những vật này, mỗi một cái trên hộp ngọc đều viết bên trong linh dược tên. Được rồi, trăm trượng khoảng cách mới đi qua linh dược khu vực, đón lấy còn du lãm luyện khí khu vực, phù lục khu vực, bí tịch khu vực. To như vậy, dù là Hứa Dương tâm thần chấn định, cũng bị đế tông phong phú thu gom bị hoa mắt. Kỳ thực, ở tòa này trong bảo khố, còn có một tòa bí khố, chỉ có điều, chỉ có dựa vào tông chủ ấn thụ, mới có thể vào bên trong. Tông chủ ấn thụ bây giờ còn đang lão tông chủ trong tay. Thuộc hạ liền không cách nào dẫn dắt tông chủ du lãm. Ngô Mặc Phong khom người nói rằng. Hứa Dương khoát tay nói, Ngô trường lão không cần quá nhiều giữ lễ tiết. Người yên tâm, ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp đem tông chủ, lão tông chủ hắn cấp cứu ra. 2 ngày này, Ngô Mặc Phong vẫn mang theo Hứa Dương du lãm đế tông bí cảnh. Đặc biệt là những kia đệ tử tầm thường không cho phép tiến vào mật địa, bao quát đế tông kho báu, tông chủ động phủ, thậm chí là đạo kia ngọc thanh huyền khí sông dài. Đặc biệt là ngọc thanh huyền khí sông dài, nhất làm cho Hứa Dương chấn động. Người đạo trưởng này sông, nhìn như treo ở phía chân trời. Kỳ thực không phải vậy, chính là đế tông tiên hiền, lấy không gian trồng chất đại thần thông, bố trí bóng mờ thôi. Nếu là hướng về cái kia ngọc thanh huyền khí sông dài bay qua, nhất định là ảo ảnh, chí tử cũng tìm không được. Chân chính ngọc thanh huyền khí sông dài tồn tại với đế tông tông chủ sơn phong lòng đất, chính là một cái sông ngầm dưới lòng đất. Đáng nhắc tới chính là chí tôn thần đỉnh bản thể vị trí đúng lúc là ngọc thanh huyền khí sông dài tuyền nhãn. Thì ra là như vậy, dùng ngọc thanh huyền khí dòng sông ôn dưỡng chí tôn thần đỉnh, như vậy đủ để bảo đảm thần đỉnh uy năng không mất. Hứa Dương âm thầm thán phục, này xảo đoạt thiên công bố trí, cái gọi là ngọc thanh huyền khí, là so với tầm thường huyền khí, càng cao hơn một cấp độ năng lượng đất trời. Mỗi một tia ngọc thanh huyền khí, nếu là pha loãng ra, đều đủ để phương viên ngàn trượng bên trong huyền khí nồng độ tăng lên trên gấp đôi. Loại này phẩm chất cao huyền khí, là tu huyền cao thủ tha thiết ước mơ năng lượng, đặc biệt là bước vào thế tôn cảnh giới sau cường giả. Càng là cần rút lấy loại này phẩm chất cao huyền khí. Tu luyện làm ít mà hiệu quả nhiều. Đương nhiên, lấy ngọc thanh huyền khí tu luyện, cũng cần cẩn thận, không cẩn thận hút nhiếp quá nhiều nói. Kết quả duy nhất chính là bạo thể mà chết. Tục truyền, ở ngọc thanh huyền khí bên trên, còn có thượng thanh huyền khí. So với ngọc thanh huyền khí phẩm chất càng cao hơn. Tại đây bên trên, thậm chí còn có thái thanh huyền khí. Chỉ có điều những này phẩm chất cao năng lượng đất trời. Bây giờ càng ngày càng ít, ngọc thanh huyền khí, ở đại tông phái bí cảnh bên trong còn có thể nhìn thấy. Thế nhưng càng cao hơn hai loại huyền khí năng lượng, hầu như không người gặp. Cuối cùng, Hứa Dương về tới tông chủ động phủ. Chúc mừng, tông chủ vào chỗ, ta đây đem xương già nhưng không cách nào quỳ lại. Thực sự có tội, sáu kiếp thế tôn vũ hóa phàm, ngồi ở chí tôn thần đỉnh chi trách, hướng về Hứa Dương gật đầu hỏi thăm. Hứa Dương dò xét vũ hóa phàm sắc mặt, nói, vũ trường lão, hiện tại cảm giác khỏe chút ít. Vũ hóa phàm than thở, có tông chủ ban xuống bảo vật chữa thương, cuối cùng là kiếm trở về một cái mạng già. Chỉ tiếc, thực lực của ta vẫn cứ không thể khôi phục. Ngay cả ra tay tác chiến đều không làm được. Bây giờ có ta ở đây, vũ trường lão không cần phải lo lắng. Toàn lực chữa thương, không nên bỏ qua lượt thiên kiếp thứ bảy. Hứa Dương dặn dò. Vũ hóa phàm nhìn dáng dấp đã nhận mệnh, hắn lắc đầu cười nói, thế tôn cửu kiếp, một tầng so với một tầng nguy hiểm, đặc biệt là đệ ngũ kiếp sau đó, mỗi một kiếp uy lực đều là gấp mấy lần tăng lên trên. Ban đầu ta may mắn vượt qua thứ sáu kiếp, đã là trời xanh quan tâm. Hiện tại trạng thái như thế này, lại còn nói gì tới thứ bảy kiếp đây? Hứa Dương nói rằng, vũ trường lão, đây chính là ngươi không đúng. Tuy rằng bây giờ Trung Châu thế cuộc thối nát, nhưng cũng không thể dễ dàng buông tha. Làm đế tông tu vi cao nhất thái thượng trường lão, người nếu là tích chữ vừa chết trăm tâm tư, đế tông nhưng là sụp đổ. Mà ngược lại, nếu là ngươi vượt qua thứ bảy kiếp, thực lực lớn tiến vào, đế tông thậm chí cả nhân tộc, đều tăng thêm một rất lớn trợ lực. Ngươi bây giờ cá nhân an nguy, đã cùng toàn bộ đế tông thậm chí nhân tộc đều có quan hệ. Tuyệt đối không nên tự giận mình. Vũ hóa phàm trường lão là sáu kiếp thế tôn, tâm trí kiên định cực kỳ. Hắn sở dĩ nói như vậy, cũng là đối với lượt thiên kiếp thứ bảy độ khó. Có điều báo trước gây nên, nghe xong Hứa Dương phen này khuyên bảo, hắn cũng không có phấn chấn lên, chỉ là cười khổ lắc đầu nói, quên đi, là lão hủ nói lỡ, không nên như vậy bất cần từ bỏ. Tông chủ, bây giờ ngươi đã vào chỗ, này chí tôn thần đỉnh, tự nhiên nên từ ngươi trưởng khống, chỉ có điều, chấm ngoặc kép, làm sao vậy? Hứa Dương nói, ôi! Chỉ có điều này chí tôn thần đỉnh, từ trước đến giờ cũng phải có tổ sư truyền xuống bản nguyên dấu ấn, mới có thể thôi thúc. Ta đây đoạn thời gian, mặc dù có thể miễn cưỡng thôi thúc thần đỉnh, đều là bởi vì lão tông chủ ban cho ta một đạo lâm thời dấu ấn gây nên. Vũ hóa phàm giải thích, tông chủ ngươi muốn thôi thúc thần đỉnh, chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy a. Hứa Dương cười nói, thì ra là như vậy. Việc này không khó, vũ trường lão không cần để ở trong lòng. Mà ở lúc này, Hứa Dương trên cánh tay thiên nhãn phù khẽ chấn động, mở ra thiên nhãn phù. Màn ánh sáng bên trên Ngô Mặc Phong trường lão hình tượng hiển lộ mà ra. Mang theo một tia cấp thiết, tông chủ, cấp báo, tiên minh, Bồng Lai Tiên Tông cùng với man hoang bốn tộc cường giả. Dốc toàn bộ lực lượng, hướng về Tiếp Thiên Sơn Phong đánh tới. Bọn họ quả nhiên đến rồi. Chấm ngoặc kép, Hứa Dương phi thường chấn định. Làm tông chủ, hắn đầu tiên làm được chính là không thể hoảng loạn. Ngô trường lão, đến rồi bao nhiêu đời tôn? Hứa Dương chấn định, tựa hồ lây nhiễm Ngô Mặc Phong. Hắn hít một hơi thật sâu nói. Cầm đầu cường giả tổng cộng có 4 vị. Ta đã thấy, liền có Côn Lôn Tiên Tông Lục Mộ, cùng với Thiên Tộc Thiên Vũ Tùng, Bồng Lai Tiên Tông Âm Hòe 3 người này. Bọn họ cũng đều là 6 kiếp thế tôn. Man Hoang chư tộc phái ra cường giả. Cầm đầu là một nham tộc cao thủ. Nghĩ đến cũng sẽ không kém. Ha ha, Thiên Đế chiến trường 3 cái đối thủ cũ. Hiện tại lần thứ 2 ra tay. Còn mang tới Thiên Vũ Tùng. Chấm ngoặc kép. Hứa Dương nhẹ nhàng vỗ một cái trước mặt Chí Tôn Thần Đỉnh bản thể. Mỉm cười nói. Nếu như là rời xa Tiếp Thiên Sơn Phong địa phương. Ta tự nhiên không phải tứ đại cường giả liên thủ chi địch. Có điều ở đây. Nhưng là địa bàn của ta a. Chấm ngoặc kép. Một bên Vũ Hóa Phàm khẽ cau mày. Lộ ra vẻ kinh ngạc. Lẽ nào. Hứa Dương thật sự có thể đang không có bản nguyên dấu ấn đích tình huống dưới. Điều khiển Chí Tôn Thần Đỉnh. Sao Tiếp Thiên Sơn Phong bầu trời. Nằm dày đặc mây đen bên trong. Hơn 10 vị thế tôn cường giả. Xuất lĩnh mấy trăm vị huyền hoàng cao thủ. Đem Tiếp Thiên Sơn Phong vây mưa gió không lọt. Làm thủ 4 người. Chính là Ngô Mặc Phong bẩm báo 4 vị 6 kiếp thế tôn. Nhìn không có một bóng người Tiếp Thiên Sơn Phong ngoại bộ cửa chùa. Một đám cường giả đều là mất hứng. Đế tông ngoại môn những con chuột này. Thoát được đúng là rất nhanh a. Âm Hòe Thế Tôn hừ nói. Có người nói Hứa Dương 2 ngày trước. Leo lên đế tông chi chủ vị trí. Này cũng không sai. Chúng ta hợp lực ra tay. Liền không tính lấy lớn ép nhỏ. Lục Mộ Chân Nhân cười nói tiếp. Lần này. Đế tông nhất là Đoàn Mệnh tông chủ muốn ra đời. Không biết ở Hứa Dương bị chúng ta bắt sau khi. Đế tông có thể hay không lại chọn một tông chủ. Ha ha ha. Nham Tuyệt lão tổ trêu ghẹo nói. Sẽ không. Bọn họ không có cơ hội này. Thiên Vũ Tùng lạnh lùng nói rằng. Lần này. Ta muốn đem đế tông triệt để tiêu diệt. Này đế tông người. Cho rằng đóng kín bí cảnh. Chúng ta sẽ không biện pháp hay sao? Buồn cười, đợi ta tới tìm xuất bí cảnh cánh cửa, triển khai không gian trận pháp phá tan bí cảnh. Đối với 6 kiếp thế tôn tới nói, một đạo bí cảnh cánh cửa là không ngăn được bọn họ. Ngay ở 4 vị lão tổ đến đông đủ, chuyện phiếm hai câu chuẩn bị công kích thời điểm, đế tông bí cảnh quang môn đột nhiên mở ra. Hứa Dương một thân một mình, từ quang môn bên trong bước ra, bản tọa vừa tiếp trưởng tông chủ đại vị. Không nghĩ tới các ngươi mấy vị liền đến chúc. Chưa từng dẫn theo quà cưới. Hứa Dương trôi nổi ở Tiếp Thiên Sơn Phong bầu trời. Nhìn lướt qua có chút kinh ngạc mọi người. Hơi mỉm cười nói. Quà cưới. Nham Tuyệt lão tổ trong nháy mắt hiểu được Hứa Dương ở tiêu khiển bọn họ. Không khỏi lặng lẽ cười gằn. Hứa Dương. Ngươi trên gáy đầu người. Liền cho ta mượn làm quà cưới dùng một lát làm sao. Không nghĩ tới. Ngươi lại còn dám ra đây. Biết rùa rụt cổ ở bí cảnh bên trong không hề có tác dụng sao? Thiên Vũ Tùng Thế Tôn nói. Hứa Dương. Lần này ngươi đừng hòng lừa gạt chúng ta. Ngươi phía kia tiểu thế giới. Căn bản là không có cách liên thông Khô Vinh giới. Muốn đem ta 4 người thu hút Khô Vinh giới bên trong đối phó. Ngươi là mơ hão. Lục Mộ Thế Tôn quát lên. Ha ha. Các ngươi cũng biết ta có Khô Vinh giới. Coi như đánh không lại. Ta bất cứ lúc nào đều có thể trốn vào Khô Vinh giới bên trong. Các ngươi cần gì phải tới tìm ta? Hứa Dương cười nói. Ngươi đương nhiên có thể trốn. Có điều đế tông bí cảnh. Nhưng là trốn không xong. Thiên Vũ Tùng Thế Tôn đạo. Hứa Dương. Nếu như ngươi dám đào tẩu. Toàn bộ đế tông bí cảnh. Chó gà không tha. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.